Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 259, Press Rosa. Ta không cam lòng a. Là, hắn phi thường không cam lòng. Vì cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Hắn đã gần nhiều năm như vậy. Cuối cùng phát hiện, chính mình giỏ che múc nước một trận không? Loại sửa đổi này, ai có thể bị, vốn tưởng rằng, hết thảy đều sẽ cải biến. Sự thật chứng minh, hết thảy trở thành cố định hình ảnh. Tokikake trung tướng tâm ngận đau. Hắn muốn nhìn một chút mình rốt cuộc điểm nào không bằng cái này nam nhân. Khi thấy hắn một khắc kia, Tokikake trung tướng tâm tư rất sống động. Người này rất lạnh, hai tròng mắt xem chính mình thời điểm. Trái tim của hắn co rụt lại. Đây là một cái lạnh lùng lại cuồng bạo nam nhân. Đây là hắn cho tới nay đối với hắn đánh giá. Gặp mặt sau đó, cũng không có thay đổi. Một người như vậy, vì sao có thể làm cho nàng trung tình? Không hiểu, phi thường không hiểu, ta không cam lòng. Không cam lòng thì có thể làm gì? Định thay đổi kết cục, cũng không làm sao phát hiện. Kết cục sớm đã định trước. Vô luận mình tại sao thay đổi? Cuối cùng, con đường từ đầu đến cuối thông suốt đi điểm cuối. Vì cái gì? Vì cái gì nàng sẽ thích ngươi? Kuma đôi mắt trở nên thâm thúy. Ngẩng đầu nhìn trời không? Kia vô tận trong tinh không? Có lẽ sẽ có câu trả lời đi. Cho là gặp nhau. Cho nên trung tình. Ta ngươi gặp nhau một lần. Có hai người du lịch. Trải qua trắc trở. Lòng ta nổi sóng. Như một viên đá rơi xuống bình tĩnh trên mặt kiếng. Dâng lên tinh tế gợn sóng. Nàng tung người nhảy xuống. Cuối cùng đánh vỡ rung động. Không thể nào tin nổi với nhau tâm. Sau khi tách ra, bọn họ trở nên mê mang. Ta cũng không biết. Cái vấn đề này ta trả lời không ngươi. Vì cái gì? Khả năng chính ta đều tìm câu trả lời. Kuma không khỏi tự giễu một tiếng. Vì cái gì sẽ như vậy? Mình cũng không biết. Có lúc, nội tâm của hắn nghĩ cái gì? Ngay cả chính hắn cũng không biết. Tùy tâm mà động, nghĩ đến cái gì tùy tiện hắn. Tự nhiên làm theo, biến thành như bây giờ vậy. Thay đổi không? Chỉ có thể tiếp nhận. Đã từng ta đã cho ta sẽ một mực lạnh lùng như vậy đi xuống. Một người lữ trình, cuối cùng có phần cuối một ngày. Ta cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng phía sau sự tình. Bỗng nhiên có một ngày, ta phát hiện mình vậy mà biết suy tính phía sau sự tình. Không sai, có linh cảm bên dưới. Ta suy nghĩ một lần. Kết quả, chấm ngoặc kép, hắn là đi được tới đâu hay tới đó. Tiếp tục con đường đó. Tìm cường giả, chiến đấu, khi hắn mệt mỏi, đi tới phần cuối, cũng liền chung kết, đây là hắn chuẩn bị cho chính mình tốt kết cục. Kia một ngày sau, sự tình tựa hồ có thay đổi, thượng thiên là công bình, cho một mình ngươi cuộc sống tốt đẹp, sau đó, nhất định cho ngươi vô tận trắc trở. Ngược lại mà nói, cho ngươi vô tận gian nan hiểm trở, cuối cùng, có lẽ sẽ trở nên rất tốt. Tokikake trung tướng nhìn thẳng Kuma đôi mắt, không giống như là nói chuyện. Hắn, lạnh lùng hắn, giờ phút này trở nên nhu hòa. Hắn, ai? Tokikake trung tướng thở dài một hơi, nội tâm càng phức tạp. Nhìn Kuma, tâm tình của hắn rất khó chịu. Ta rất muốn giết ngươi. Ta biết, ngươi biết không? Ta biết nàng nhiều năm như vậy, tại bên người nàng lâu như vậy. Cũng không có tiến hơn một bước. Mà ngươi, tính, không nói. Tokikake trung tướng thương tâm khổ sở. Không nghĩ nói tiếp. Cái này một lần, ta bỏ qua ngươi. Dưới một lần gặp gỡ, ta nhất định phải ngươi trên cổ đầu người. Vậy phải xem ngươi có hay không cái kia năng lực. Kuma ôm tay, chậm rãi nói ra những lời này. Muốn giết hắn rất nhiều người. Ai có thể thành công? Đến nay mới thôi. Không có một người. Hừ, chờ xem, Sơn Thủy có gặp nhau. Dưới một lần, khả năng hắn liền chết. Tokikake trung tướng đi lên cái kia xong chất lượng tốt vô cùng chữ nhân kéo. Phủ thêm áo khoác ngoài. Tiêu sái rời đi trong đám người. Đi nơi nào? Kuma không biết. Hắn cũng xoay người. rời đi tòa này thành trấn, hòn đảo này, đợi một tháng, là thời điểm nên rời đi. Tokikake trung tướng có thể tìm được hắn. Không ra một giờ, còn lại hải quân sẽ theo nhau mà đến. Hắn đến, trừ tìm Kuma tính sổ ở ngoài, còn mang cho hắn một cái tin tức. Người đã bộc lộ, Kuma đi tới bến tàu, cho một điểm tiền thương nhân. Bọn họ còn không chịu. Tại hùng cường đại dưới áp lực, bọn họ khuất phục. Người tại sinh mạng tức sắp chết đi thời điểm, tất cả vấn đề đều không là vấn đề. Bắt được lão bản, lên thuyền, thuyền bè rất nhanh mở rời bến tàu, hướng trước mặt lên đường. Kuma mới buông tay ra người trong chất, lão bản đi rơi xuống mặt đất, nhấp nhô một vòng, mập mạp hắn, mười phần tức cười bò dậy. Vị đại nhân này, người phải đi nơi nào? Đi nơi nào? Kuma không có nghĩ qua, chỉ muốn rời đi kia hòn đảo. Các ngươi phải đi nơi nào? Lão bản trần chờ thoáng cái, nhìn một chút Kuma, lại nhìn một chút chính mình, muốn nói lại thôi, có lời gì nói thẳng. Không muốn định thăm dò ta ranh giới cuối cùng. Ta một khi phát hiện ngươi có âm mưu, cái này một thuyền người, ta bảo đảm không có một người có thể sống được. Kuma liếc nhìn hắn một cái, cảnh cáo nói, ta nhớ ngươi nhận ra ta là ai chứ? Mập ông chủ mập gật đầu. Hắn nhận ra, ngạnh nuốt một hớp nước miếng. Nói, đại nhân, chúng ta muốn đi Dressrosa. Đại nhân, nếu như ngươi không muốn đi nói, chúng ta có thể thay đổi hải đạo. Hắn không dám nói nhiều. Vừa nói chuyện, vừa quan sát Kuma thần sắc. Một cái bạo quân ngồi tại chính mình thuyền bè trên. Hắn có thể không lo lắng sao? Người này, một khi nổi khùng, cái này một thuyền người đều phải chết. Dressrosa sao? Xem ra thượng thiên muốn cho ta đi ngươi nơi đó. Mingo a, người vận khí thật cố gắng tốt. Hùng Tâm trong lạnh lùng bật cười. Chính mình vận khí cũng là không có người nào. Tùy tiện trên một chiếc thuyền, lại là đi Dressrosa. Vậy thì đi Dressrosa, không cần thay đổi hải đạo. Ừ, mập ông chủ mập miệng đầy đáp ứng. Cái này vừa vặn, hợp hắn tâm tư. Vậy, đại nhân, ta đi xuống trước. Khom lưng khuỵ gối, hắn không dám phách lối, cũng không dám nói lung tung. Ừ, đi xuống đi. Kuma phất tay một cái, xoay người xem trước mặt đại dương, không quan tâm hắn đi làm cái gì. Dressrosa kia nhưng là một cái tốt địa phương, chim hồng hạc Doflamingo đại bản doanh, một cái tràn đầy kinh khủng quốc gia. Không biết hiện tại hắn trưởng khống nơi đó không có. Thời gian ngược dòng, Kuma phát hiện mình tựa hồ rất lâu không có đóng chú quá hạn giữa tuyến. Tốt tượng mình đã bắt đầu từ từ thay đổi lão. Không còn là năm đó người thiếu niên kia. Sờ một cái mũ, hắn không khỏi liên tục cười khổ. Thiếu niên hắn, trải qua bao nhiêu năm trắc trở. Thực lực bây giờ mạnh mẽ. Bước vào tân thế giới. Đối mặt cường giả, hắn tại tiến bộ. Mỗi ngày tại tiến bộ. Dù cho một chút, nhưng hắn làm không biết mệt. Không biết hiện tại ngươi thực lực như thế nào, có thể hay không để cho tận hứng một chút. Doflamingo, chúng ta lại muốn gặp mặt nha. Tâm tình rất kỳ quái, không phải kích động, cũng không phải căm phẫn, rất bình thản, có loại mong đợi cảm giác. Doflamingo thực lực hẳn trở nên rất mạnh đi. Hắn quả thực năng lực rất hữu dụng. Một cái phách lối đến mức tận cùng nam nhân. Hắn rất muốn nhìn một chút hắn thấy chính mình sau đó là biểu tình gì. Đến Louis Lotat, ta tới. Hôm nay không có trang nhóm A. Đổi mới càng nhiều, cảm giác phiếu đề cử càng ít, đặt càng ít. Chẳng lẽ thật sự muốn đánh chết hai canh? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.